tình mỏng tựa xương, đau thương tựa khói. Chương 360, góc truyện audio.com. Tôn nữ Thiên Hoa nhìn Kiều Huyền Vũ bằng ánh mắt cảm kích xen lẫn sự biết ơn. Nhân đây tôi muốn nói với tất cả mọi người một điều, nhà thiết kế tài giỏi và có đạo đức nghề nghiệp nhất mà tôi từng gặp trong đời chính là cô Kiều Huyền Vũ đây. Vào những ngày tháng tâm tối nhất cuộc đời tôi, cô đã đưa bàn tay mình ra trước mặt tôi, kéo tôi đứng dậy, là cô ấy cho tôi cơ hội để tiếp tục theo đuổi đam mê. Cô Kiều Huyền Vũ chọn người bằng cách nhìn thực lực chứ không phải hình thức. Dù tôi mang tiếng là kẻ đạo nhái bị đuổi học, nhưng chị ấy vẫn tin tưởng tôi, tạo điều kiện để tôi tiếp tục được học thiết kế, và các sản phẩm do tôi thiết kế đều đăng ký tác quyền dưới tên tôi, là chị ấy đem thiết kế của tôi lên sân khấu với chính cái tên của tôi. Một người cao quý mang khí chất khác hẳn những kẻ bất tài vô năng mà tôi xui xẻo gặp phải. Một lần nữa xin cảm ơn chị Kiều Huyền Vũ đã hồi sinh ước mơ của em. Sau Tôn nữ Thiên Hoa có vô số sinh viên ngành thiết kế tố cáo Hàm Linh và Dương Ngọc Trâm ăn cắp bản thiết kế và sử dụng như của mình. Hàng loạt lời cáo buộc được đưa ra cũng đồng nghĩa với việc từ lúc công ty thời trang Phong Linh thành lập đến nay, Hàm Linh không hề thiết kế ra bất kỳ sản phẩm nào hết. Toàn bộ các sản phẩm mà cô ta bán ra thị trường đều là thiết kế của người khác mà cô ta lấy được bằng những thủ đoạn không sạch sẽ. Một vài tấm ảnh được ai đó truyền tải lên các trang mạng xã hội với caption "chủ nào chó nấy", nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng vào xem. Trong ảnh là Dương Ngọc Trâm tình tứ đi dạo phố với Lý Hoài Dịch ở thành phố Seoul, Hàn Quốc. Cách đây không lâu, Lý Hoài Dịch quả thật có đáp chuyến bay đến xứ sở Kim Chi để du lịch cùng gia đình. Nhìn người đàn ông thành đạt bên người vợ hiền thục và các con đều thành đạt, ai ai cũng đem lòng ngưỡng mộ. Nhưng có ai ngờ vẻ đẹp của hạnh phúc đó chỉ là ảo mà thôi, sự thật đằng sau đúng là làm cho người ta vỡ mộng. Hội trường xôn xao lời bàn tán. Trời ơi, là Dương Ngọc Trâm trợ lý của Tổng Giám đốc công ty Phong Linh và thầy hiệu trưởng kia. Đúng là không thể tin được mà. Dương Ngọc Trâm lúc này đã vả mồ hôi đầy người khi thấy những tấm ảnh kia được đăng tải trên mạng. Tiếp theo là clip nóng của cô ta cũng lên tất cả các diễn đàn và các trang web đen. Lý Hoài Dịch một lần nữa bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió khi bị lộ clip quan hệ với một cô gái trẻ đáng tuổi con gái của mình. Hàm Linh giận đến sôi máu trong người, cô ta rút điện thoại ra bật đoạn clip đó lên xem, hình ảnh chất lượng cao, âm thanh tốt nên câu nói của Dương Ngọc Trâm lọt thẳng vào màn nhĩ của Hàm Linh. Con nhỏ Hàm Linh đó hết thời rồi, nó bây giờ chẳng khác gì một con điếm cao cấp đem thân thể của mình ra làm đồ trao đổi với kẻ khác. Từ bây giờ em thay thế cô ta phục vụ anh thật tốt, em sẽ là người mang đến sự thành công và danh tiếng cho anh. Lý Hoài Dịch nheo mắt khẽ cười hỏi, thế còn Hàm Linh thì sao đây? Dương Ngọc Trâm nghĩ nghĩ rồi nở một nụ cười thâm độc. Tìm cách đá cô ta ra khỏi công ty, đợi khi Phong Linh là của chúng ta rồi thì anh và em sẽ được ở bên nhau một cách đường đường chính chính. Em là Tổng Giám đốc công ty thời trang Phong Linh nổi tiếng, anh là Hiệu trưởng Đại học One, chúng ta thật là xứng đôi với nhau mà. Em không sợ cô ta trả thù sao? Dương Ngọc Trâm nhếch môi mỉm cười. Góc truyện audio.com. Đợi đến lúc cô ta rơi vào cảnh chó nhà có tang rồi thì còn làm gì chúng ta được nữa? Em đúng là đồ yêu tinh mà. Một đoạn ghi âm đột nhiên được phát qua loa của hội trường, vừa nghe qua thì ai cũng có thể nhận ra là giọng nói của Dương Ngọc Trâm và Lý Hoài Dịch. Anh đã mua lại hơn 50 cổ phần của Phong Linh rồi, số cổ đông còn lại cũng đã đồng ý đứng về phía anh, sẽ để em lên thay thế Hàm Linh vì cô ta quá bất lực. Anh nói thật sao, em có thể thay thế Hàm Linh lên nắm giữ công ty Phong Linh sao? Đương nhiên rồi, kết thúc buổi hội thảo vào ngày mai anh sẽ tuyên bố em là Tổng Giám đốc mới của Phong Linh. Anh thật sự bỏ cô ta, chấm, bao nhiêu năm chơi đùa với cô ta anh đã quá chán rồi, cái mới hiển nhiên tốt hơn cái cũ nghìn lần. Hàm Linh lúc này không còn cần giữ hình tượng trong mắt người khác nữa, dù sao thì tất cả cũng đã be bét ra hết rồi. Cô ta lao tới chỗ Dương Ngọc Trâm đang đứng, đưa tay lên tát vào mặt của Dương Ngọc Trâm một cái thật mạnh, in hàn cả năm dấu tay trên gò má trắng trẻo mịn màng kia, khiến cho Dương Ngọc Trâm chới với ngã ngồi xuống đất một cái thật đau. Vốn nổi tiếng là bạn thân và quan hệ tổng tài thư ký hoàn hảo trong mắt mọi người, nay Hàm Linh và Dương Ngọc Trâm lại xảy ra mâu thuẫn nên ai cũng hóng biến từ hai nhân vật này. Dương Ngọc Trâm bình thường có bị Hàm Linh nói nặng nói nhẹ, quát tháo thậm chí đổ lỗi này nọ vẫn cam chịu, nhưng hôm nay cô ta không nhịn nổi nữa rồi, mọi chuyện dù muốn hay không thì cũng đổ vỡ trước bàn dân thiên hạ, không thể nào cứu vãn được nữa hết, cách chương.